Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói mình đi Hoàng Gia Thôn thông báo người tới à, hôm nay chúng ta chính là cứu người, việc này phòng trường giấu không được, ngày mai toàn thôn đều sẽ biết, cha ngươi vui vẻ còn không kịp đâu, đến nỗi ngươi lúc nào về thôn, ngươi không nói ta không nói, lúc nào về còn không phải chúng ta định đoạt. Gì, vẫn là vụ ca ngươi đầu óc tốt, ta làm sao không nghĩ tới chứ, cha ta hỏi, ta liền nói về trễ là bởi vì Lý Hữu Tài bắt chúng ta đi Hoàng Thôn gọi người dẫn tới, hắc hắc. Ngươi cứ ở trên bờ đợi đi, ta xuống xem sao. Nói rồi, Tô Vũ cởi giày tất, sắn ống quần lên rồi lội xuống lạch nước. Tay hắn cầm một cành cây nhỏ làm xiên, nhắm mắt mò mẫm tiến về phía trước. Vũ ca, để ta xuống cùng với ngươi, một mình ngươi khó mà bắt được lắm, trời lại sắp tối rồi, ngươi có nhìn thấy gì đâu. Hồ Tử bĩu môi, gã đúng là chẳng nhìn rõ gì, nhưng đối phương thì nhìn rõ được chắc. Ai ngờ, Tô Vũ tuy rằng không nhìn rõ lắm, nhưng lần trước rời đi, hắn đã đào một cái hố ở nơi cá thường lui tới. Lần này hắn xuống chính là để xem cái hố đó thế nào. Hố do hắn đào, tự nhiên biết ở đâu. Chỉ là để không kinh động cá, hắn phải động tác rất chậm. Nhìn dáng vẻ nôn nóng của Hồ Tử trên bờ, chỉ hận không thể nhảy xuống nước ngay lập tức. Nhưng Tô Vũ liên tục xua tay, lúc này không thể để gã xuống thêm phiền, dù sao kỹ năng bắt cá của hắn đã đạt IV3, biết rõ tập tính của cá. Đối phương thì làm gì có ngoại quải, nhỡ đâu làm cá giật mình bỏ chạy thì chẳng phải đáng tiếc. Tô Vũ nương theo ánh trăng nhợt nhạt, thấy được cái hố to không xa. Cá nhỏ thì không ít, nhưng cá lớn hắn nhìn không rõ, chỉ mơ hồ thấy một vật đen đen, như là sống lưng cá. Tô Vũ cũng không dám chắc, nhưng nếu bắt cá nhỏ, cá lớn nhất định sẽ giật mình bỏ chạy. Còn nếu nhìn nhầm mà đâm trượt cá lớn, cá nhỏ tất nhiên cũng sẽ tẩu tán. Hai, bắt cá nhỏ thì chẳng đủ ăn, liều thôi. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định bắt cá lớn, dù sao cá lớn mới đã thèm, chứ bắt cá nhỏ thì có ý nghĩa gì. Tô Vũ nắm chặt xiên cá, bất ngờ lao tới. Xiên cá trong tay hắn lập tức phóng ra. Đoán trung phóc, mặt nước sao động, một con cá ước chừng 3 cân bị xiên xuyên người. Ngọa tào, thật sự bắt được cá. Hồ Tử vẻ mặt ngạc nhiên. Gã vốn chỉ nghĩ là đi bắt cá cho vui, chẳng mong có thu hoạch gì, ai ngờ đối phương lại thật sự bắt được cá. Leng keng, kinh nghiệm tăng 3. Sao ký chủ, Tô Vũ sao? Sao tuổi tác, 19 tuổi sao? Sao lực lượng, 8 sao? Sao tốc độ, 8 sao? Sao kỹ năng điểm, 38 sao? Sao kỹ năng, bắt cá IV3 sao? Vèo một cái thêm được 3 điểm kinh nghiệm, chỉ cần hắn lại cày ra được kỹ năng khác, liền có thể dùng kỹ năng điểm để tăng cấp, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tô Vũ rất vui vẻ, giơ tay nhấc con cá lên, nhanh chóng quay trở lại bờ. Đi thôi, vừa rồi động tĩnh lớn quá, cá đều bị kinh động hết rồi, bắt không được nữa đâu, về nhà thôi. Dọc đường, Hồ Tử cứ luôn miệng khen, Vũ ca ngầu quá, Vũ ca ngầu quá. Được rồi, nhanh về nhà đi, muốn ăn cá thì về nhà nói với ba mẹ một tiếng, tự đến nhà ta mà lấy, ta không đi gọi ngươi đâu. Hai người về muộn thế này, Hồ Tử tất nhiên phải về nhà một chuyến trước, bằng không cha Hồ Tử có khi lại cầm dao phay đến nhà hắn bắt người ấy chứ. Biết rồi, à phải, ngày mai còn lên núi không? Tô Vũ nghĩ ngợi rồi nói, để xem tình hình thế nào đã. Nếu đi, ta sẽ đi tìm ngươi. Sở dĩ hắn không dám chắc là bởi vì chuyện ban ngày. Người nhà nghe nói trong núi có pháo nổ nhất định sẽ dặn dò hắn không được lên núi, đặc biệt là chuyện này còn liên quan đến hắn. Người trong nhà khẳng định cảm thấy đây là vạn hạnh, nhưng loại vạn hạnh này đâu phải lúc nào cũng gặp dữ hóa lành. Cho nên hắn rất muốn lên núi, đường xa xa xôi cũng chẳng ngại, nhưng hắn nhất định phải lên núi, nếu không hắn làm sao cày ra được tài bắn cung. Hắn làm sao thăng cấp tài bắn cung? Từ biệt Hồ Tử, hắn trở về nhà, đẩy cửa phòng ra thì thấy tiểu muội đang ngồi ở cổng, nghịch đất. Quả nhiên, muội muội nhà người ta thì tốt, còn cái đứa ở nhà mình đây đúng là đồ ngốc. Ấy, Tam Hoa, anh về rồi à? Tiếng kinh hô của nó làm động đến những người trong nhà. Đại ca, mẫu thân, phụ thân đều đi ra. Sao về muộn thế, con không phải lên núi sao? Sao trong tay lại xách một con cá? Phụ thân hỏi, Tô Vũ đành phải ngượng ngùng cười. Trên núi không có gì, khi về tiện tay bắt được một con cá à? Ôi chao, lão nhị à, cha con mấy ngày nay vừa hay ăn không ngon miệng, con xem con cá này có thể cho nương mang về, để bồi bổ cho cha con được không? Vừa nghe câu này, Tô Vũ mới phát hiện, phía sau mẫu thân còn đứng một bà lão nhỏ thó, chẳng phải là bà nội luôn thiên vị của hắn sao? Khó trách tiểu muội thà trốn ở cổng cũng không muốn vào nhà. Hóa ra là bà lão này đến, tiểu muội là con gái, lại càng không được yêu thích, nên bà lão căn bản không thèm để ý đến nó. Lâu dần, tiểu nha đầu có chút sợ bà nội. Nhìn muội muội thèm thuồng nhìn con cá trong tay mình, Tô Vũ quyết đoán từ chối, nhanh miệng nói trước. Không được, con cá này là con với Hồ Tử cùng nhau bắt, có phần của Hồ Tử. Lát nữa gã qua đây ăn cá, bà nội nếu muốn thì lát nữa con giúp bà hỏi xem giá cả thế nào. Cháu tin là gã sẽ nề mặt bà, bán cho bà với giá phải chăng. Lời này Tô Phụ tự nhiên không tin, Không chỉ ông không tin, mẫu thân, đại ca đều không tin, nhưng không ai nói gì. Ngay cả ông bố luôn hiếu thuận cũng không phản bác gì. Cái gì, ngươi còn đòi tiền ta? Lão nhị, đây là ngươi giáo dục ra hảo nhi tử đấy hả? Còn đòi tiền cả thân bà nội, thế nào, cha ngươi muốn ăn một con cá của ngươi, ngươi cũng tiếc. Bà lão biết con trai mình mới là điểm yếu, căn bản không thèm để ý đến Tô Vũ, trực tiếp chất vấn Tô Phụ. Ấy ra, bà nội à, bà nói thế, con cá này có phần của Hồ Tử, chẳng phải cũng có phần của con sao? Bà mà mang đi thì khẳng định phải đền bù cho người ta chứ ạ. Chứ nếu ăn một miếng cá thì không đến nỗi. Thế này đi, con đi mời ông nội qua đây ăn cá, Hồ Tử cũng sẽ không nói gì. Bà cũng không cần tốn một xu nào, thế nào ạ? Tô Vũ nói đỡ cho Tô Phụ khỏi khó xử, lời này xác thật không có sơ hở nào. Hai người hợp sức bắt cá, bà lấy hết thì thật kỳ cục, ai cũng thấy không ổn. Nhưng cùng nhau ăn cá thì không thành vấn đề, thêm cả ông nội, Hồ Tử cũng sẽ không để ý. Lời này nói có sách mách có chứng. Đúng đấy mẹ, tiêu tiền làm gì cho uổng công, cha muốn ăn cá, lát nữa bảo Tô Vũ mời ông sang, ăn ở nhà mình luôn, cũng cho chúng ta tận hiếu đạo. Mẹ thấy sao à? Mẫu thân ra mặt hòa giải, nhưng bà nội không chịu. Con cá này mang về nhất định là để cho nhà đại bá, cho thằng cháu đích tôn Tô Bân bà yêu quý ăn. Nếu để ông nội qua ăn, thì cháu đích tôn của bà chẳng phải chẳng được miếng nào sao? Chẳng lẽ cả nhà lại kéo nhau sang, chỉ vì ăn một con cá ba cân? Đại nhi tử của bà còn mặt mũi nào nữa? Hừ, thôi đi, nếu các ngươi vợ chồng không có cái lòng hiếu thảo đó, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, kẻo người ngoài lại bảo ta cậy già lên mặt. Lời này nghe thật chói tai, Tô Vũ hận không thể xông lên đá cho bà một cái. Nhưng đối diện là thân bà nội, phụ thân khẳng định không đồng ý. Thời đại này vẫn rất coi trọng thanh danh và đạo hiếu. Đây đúng là khẩn cô chú, trói buộc chặt chẽ, trừ phi ngươi thật sự mang tiếng bất hiếu, nếu không thật khó mà phá vỡ. Tiểu Vũ, hay là, ta trả tiền cho con đưa cá cho bà nội con. Phụ thân lại bắt đầu ngớ ngẩn, cứ hễ bà lão nói vài câu bóng gió, ông lại cuống cuồng nhận lỗi. Tô Vũ cũng thật sự phục ông. Ba, con đưa cá cho bà mang về chẳng phải còn phải tự mình làm sao? Sao bằng đến ăn trực tiếp cho tiện, ba làm thế là bất hiếu đây ạ. Thế mà đến bữa cơm cho bà nội cũng không muốn, còn muốn bà nội già cả thế này tự mình làm, thật là uổng làm con cái. Con đi tìm tôn trường, bảo ông ấy đến phân xử xem thế nào. Đến bữa cá cho mẹ mình cũng không muốn, còn muốn bà nội già thế này tự mình làm. Hừ, Tô Vũ trực tiếp xoay người định đi, còn Tô Phụ thì vẻ mặt mộng bức. Tên tiểu tử thối này vừa nói cái gì, mình uổng làm con cái, mình bất hiếu. Cả nhà đều ngây người, vừa rồi Tô Vũ lại còn hô toáng lên như vậy, phòng chừng không ít hàng xóm đều nghe thấy. Tiểu Vũ, khoan đã, đừng đi tìm thôn trường vội. Bà không ăn đâu, ta còn có việc, đi trước đây. Lão nhị gia, chuyện ta nói ông cứ suy xét kỹ đi. Nói xong, lão thay thai chống gậy, rời đi. Đại ca cười hề hề, chạy tới vỗ vỗ vai hắn, giơ ngón tay cái lên. Hai người anh em nhìn nhau cười, nhưng Tô Vũ nhanh chóng nhận ra sắc mặt của phụ thân mình không tốt. Chỉ thấy lão không biết kiếm đâu ra một cây côn ngắn, đang lăm lăm tiến về phía hắn. Vừa đi lão vừa nghiến răng nghiến lợi, ta uổng công làm cha, ta bất hiếu. Tô Vũ, giỏi lắm, hôm nay lão tử cho ngươi biết tại sao hoa lại đỏ đến thế. Tô Vũ cuối cùng vẫn không tránh khỏi một trận, cây trúc xào thịt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng ước chừng 10 phút. Đương nhiên, Tô Phụ cũng không tàn nhẫn đến thế, chỉ là đuổi theo đánh mấy chục phút, chờ đến khi mệt mỏi thì thôi. Được rồi, đừng có làm bộ nữa, lão tử có dùng bao nhiêu sức đâu, ngươi thì cứ, ai ra, không ngừng, mau đi dọn dẹp cá đi. Nói xong, Tô Phụ vào phòng, đại ca Tô Thắng thì hớn hở chạy tới, vẻ mặt hả hê. Tô Vũ trợn mắt, tức giận nói, ngươi còn dám cười. Lúc nãy sao không giúp ta can ngăn, cha ta suýt nữa đánh chết ta rồi. Hắc hắc, đáng đời, ai bảo ngươi dám nói cha ta ngỗ nghịch bất hiếu, không đánh ngươi thì đánh ai. Hơn nữa, lúc lão ca ta bị đánh, có thấy ngươi tiến lên can ngăn đâu. Nồi to, tam hoa, bao giờ thì được ăn cá. Lời còn chưa dứt, Tô Tĩnh đã chạy đến, đôi mắt long lanh nhìn bọn họ. Được rồi, không thiếu phần ngươi đâu, tam hoa này sẽ dọn dẹp cá cho ngươi. Vừa nhắc đến cá, cậu liền hướng ra phía cửa. Ấy, lão Tam, chờ ta với, ta giúp ngươi. Tô Thắng nhanh chân bước ra, đuổi theo. Ra khỏi cổng, cách đó không xa có một cái vũng nước đọng, nơi này nước lặng, toàn là nước mưa tích tụ. Thường ngày người trong thôn không muốn ra sông nhỏ thì đến đây giặt quần áo. Dù sao trời tối, Tô Vũ cũng không sợ bị ai nhìn thấy, xách cá ra vũng nước, bắt đầu dọn dẹp. Để ta làm cho, ngươi cứ xem là được. Tô Thắng nói rồi giật lấy con cá, Tô Vũ cũng không tranh giành, bỗng nhiên, cậu như nhớ ra điều gì, liền hỏi, à phải rồi, lúc nãy bà nội đến nói gì vậy? Trước khi đi còn bảo mẹ suy xét cái gì? Bà nội vừa mới đi, Tô Phụ đã lập tức diễn màn, phụ từ từ hiếu, Tô Vũ chưa kịp hỏi, nên giờ hỏi đại ca. À, chuyện tốt đó, bà nội không phải người Trịnh Gia Trang sao? Đại bá mẫu cũng là người Trịnh Gia Trang, còn là cháu gái của nhà mẹ đẻ bà ấy. Tuy không phải cháu ruột, nhưng cũng là đời thứ năm. Chuyện này ngươi biết mà. Bà nội tên Trịnh Tú Mai, còn đại bá mẫu tên Trịnh Tiểu Liên. Tô Vũ đương nhiên biết, hai người đều xuất thân từ cùng một thôn. Rốt cuộc, Ở nông thôn, việc kết hôn thường là giữa những người ở gần nhau. Biết, chuyện đó thì liên quan gì đến việc bà nội đến lần này? Hắc hắc, đại bá mẫu không phải có một người em trai sao? Em trai bà ấy có một cô con gái, năm nay 20 tuổi, nghe nói xinh xắn lắm, lại chạc tuổi ngươi. Lần này đến là để làm mối cho ngươi đó. Bà nội nói, cha và đại bá dù sao cũng là anh em ruột, nhưng con cháu hai nhà cứ cãi nhau suốt ngày, làm cho gia đình bất hòa, như vậy không tốt. Trùng hợp cháu gái của đại bá mẫu lại chạc tuổi ngươi, nếu chuyện này thành, vậy tương lai con dâu của nhà ta sẽ là cháu gái của đại bá mẫu, cũng là biểu muội, biểu tỷ của Tô Bân, Tô Hy, Tô Du Khánh. Như vậy, quan hệ giữa con cháu hai nhà chẳng phải sẽ hòa hoãn hơn sao? Mấu chốt là, người trong nhà, đại bá mẫu lại hiểu rõ ngọn ngành, lại là cô ruột của người ta, chắc chắn sẽ không chê nhà ta nghèo. Lễ hỏi chỉ cần có chút ý tứ là được, không có 10 đồng thì 7-8 đồng cũng xong. Chủ yếu là vì hiểu rõ ngọn ngành, lão Tam, người thấy thế nào? Thế nào cái con khỉ? Nói xong, Tô Vũ tức giận đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ. Tô Thắng thấy không ổn, theo lý thuyết, dù không vui thì cũng không đến nỗi nổi giận đùng đùng như vậy chứ. Ngươi làm sao thế, không muốn hòa giải với nhà đại bá à? Ta thấy không cần thiết phải thế, đều là do bà nội bất công, cha thì cứ lải nhải suốt ngày. Nếu có thể làm hòa mối quan hệ giữa hai nhà, chẳng phải tốt hơn sao? Cháu gái của đại bá mẫu, tên Trịnh Hồng Mai phải không? Làm việc ở trạm bảo quản trong thôn, đúng không? Nghe đến đây, Tô Thắng mới ý thức được có gì đó không đúng. Cháu gái của đại bá mẫu tên gì, hắn còn mới biết hôm nay. Hai nhà tuy rằng cùng một ông bà, nhưng quan hệ không có gì đặc biệt. Dù phụ thân tích cực khuyên giải, hắn cũng không thể can thiệp vào ý tưởng của bọn trẻ. Hắn còn lần đầu tiên nghe nói tên của đối phương, tại sao lão Tam lại biết? Còn biết cả việc người ta làm. Gì, lão Tam, sao ngươi biết, ngươi gặp cháu gái của đại bá mẫu rồi à? Tô Vũ thầm nghĩ, ta không chỉ gặp rồi, còn biết nhiều chuyện nữa cơ. Đời trước náo loạn ầm ĩ, chính là Trịnh Hồng Mai, cháu gái của đại bá mẫu, gả cho một gã vô lại trong thôn. Lúc ấy còn có người oán giận, nói hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Nhưng 16 năm sau, vô tình Trịnh Hồng Mai phát hiện con không phải con ruột của chồng. Bị ép hỏi, cô ta mới khai là bị một thanh niên trí thức trong thôn làm hỏng đời. Chẳng biết vì lý do gì, thanh niên trí thức kia có thể quay về thành phố, lại che giấu chuyện này. Sau đó, Trịnh Hồng Mai phát hiện mình mang thai. Lúc bấy giờ, phá thai không phải là chuyện đơn giản, cần giấy chứng nhận kết hôn, có chữ ký của chồng. Chính vì điều này, không ít người đã chết vì phá thai ở những phòng khám chui. Nhưng ở nông thôn, muốn tìm một phòng khám chui cũng khó. Vì vậy, chuyện mang thai trở thành một vấn đề nan giải. Đời trước, Tô Vũ như cô ta gả cho một gã vô lại hơn cô ta 10 tuổi ở xóm bên. Nhưng không còn cách nào khác, để tránh bị nghi ngờ, còn phải diễn một màn say rượu này nọ. Lúc ấy cũng không ai nghi ngờ, có lẽ vì gã vô lại kia tay trắng, không ai nghĩ cô ta ham muốn gì ở hắn. Rốt cuộc là thế nào? Ngươi nói rõ xem, nếu bà nội cũng tham gia vào việc lừa ta, thì ta không đồng ý đâu. Ca giúp ngươi nói. Về nhà rồi nói sau, chuyện này không đơn giản. Không sai, không đơn giản. Chân trước cậu vừa bị lại Tam đánh, chân sau bà nội đã đến làm mai. Kỳ quái hơn là, bà mối lại chính là bà nội ruột. Việc này, 89 phần 10 là có liên quan đến Tô Bân. Một mũi tên trúng hai đích, vừa giải quyết được chuyện biểu muội ngoài ý muốn mang thai, lại diệt trừ được đối thủ cạnh tranh là cậu, để không ai tranh giành suất thanh niên trí thức với hắn. Đúng là một công đôi việc. Vốn dĩ cậu chỉ có ảo tưởng tình đầu chớm nở với cô thanh niên trí thức, cũng chỉ là cảm thấy cô ấy xinh đẹp. Đời trước cậu còn chưa từng có hành động gì, đời này lại càng thanh tình hơn, tự nhiên sẽ không dại dột làm gì. Nhưng không ngờ, chỉ vì chuyện này mà Tô Bân lại muốn cậu đổ vỏ. Mẹ nó, coi cậu dễ bắt nạt à? Nói xong, Tô Vũ dẫn đầu trở về nhà. Tô Thắng vào bếp, nấu cơm cho em gái. Lão Tư Tô Cần Thì ngoan ngoãn ngồi trên bàn làm bài tập. Tô Vũ bước vào nhà, đẩy cửa phòng, đi thẳng vào vấn đề. Mẹ, bà nội đến là để làm mối ạ? Vừa thấy con trai vội vàng như vậy, mẹ cậu còn tưởng là con trai muốn cưới vợ, nhưng nhìn sắc mặt cậu, sao lại phẫn nộ thế kia? Bà gật đầu, nói, đúng vậy, bà nội đến để làm mối cho con. Vậy mẹ có biết không, Trịnh Hồng Mai mà bà nội nhắc đến ấy, sớm đã mang thai rồi. Cô ta bị thanh niên trí thức làm hỏng đời, nên mới bất đắc dĩ tìm nhà khác. Mẹ nghĩ đại bá mẫu không biết chuyện này sao? Sẽ tốt bụng đến thế à? Mẹ nghĩ bà nội hoàn toàn không biết gì sao? Mẹ kiếp, cái nhà này là cái thể loại gì vậy? Bà nội thì không giống bà nội, đại bá mẫu thì không giống đại bá mẫu. Cha à, theo con, sau này ngoài tiền sinh hoạt phí cho ông bà ra, con xin cha hãy dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với nhà đại bá đi. Chúng ta muốn hòa giải, còn người ta thì muốn con trai mình đổ vỏ cho người khác đấy. Vừa nghe xong, cả hai vợ chồng đều đứng bật dậy. Đại ca trong bếp cũng nghe thấy lời em trai nói, vẻ mặt không thể tin nổi. Lão Tam, con vừa nói cái gì vậy? Con có biết mình đang nói gì không? Có những lời không thể nói bậy bạ được, nếu làm hỏng thanh danh của người ta, thì đó là đại sự đó. Thằng nhóc trí thức kia họ Lưu, tên Lưu Nguyên Khánh. Người không tin cứ tự đi mà hỏi, nếu ta không có thai, ta theo họ Trịnh. Chuyện này ta cũng chỉ là vô tình biết được thôi, đừng hỏi làm sao ta biết. Tóm lại là không sai được đâu. Ba, cả nhà đại bá, rốt cuộc là có thù oán gì lớn với ngài chứ? Đến cả nãi nãi cũng bị liên lụy, ngài chắc chắn là bà không biết gì thật sao? Đó dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của bà mà. Đủ rồi, không muốn thì thôi, nãi nãi tuổi cao sức yếu, khó khăn lắm mới về được nhà mẹ đẻ một chuyến, làm sao mà bà biết được cơ chứ? Nếu chuyện này đúng như ngươi nói, thì chỉ có thể trách đại bá mẫu ngươi tâm địa quá độc ác. Chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào, ta sẽ giúp ngươi từ chối. Nhìn sâu vào phụ thân một cái, Tô Vũ không nói nhiều lời. Hắn có đến 8 phần chắc chắn, nãi nãi nhất định biết rõ chân tướng. Chuyện này, chính là một cái bẫy, chỉ không biết, đại bá mẫu đã trả giá những gì để nãi nãi tự mình nhúng tay vào ván cờ này, đến mức lão thái thái không màng thân tình, trực tiếp đứng về phe đại bá mẫu. Tô Vũ không nói thêm gì, dù sao hắn đã nói rõ mọi chuyện, chỉ cần cha mẹ đừng mơ mơ hồ hồ đồng ý là được, đến lúc đó lại càng thêm phiền phức. Tam Hoa, ngươi đi đâu đó? Tô Vũ xoay người rời khỏi phòng, đi thẳng ra phía cửa lớn. Ta đi gọi Hồ Tử đến đây, mọi người ở nhà chờ ăn ca đi. Lời này vừa nói với tiểu muội, cũng vừa nói với cha mẹ, để họ khỏi nghĩ hắn muốn ra ngoài đánh nhau với nhà đại bá. Ra khỏi cửa, Tô Vũ càng nghĩ càng giận, đời trước, vì né tránh nhà đại bá, hắn đành lùi tùi một mình tha hương, chỉ là không muốn nhìn thấy bộ dạng ngu hiếu của phụ thân. Rốt cuộc, một bên là phụ thân, một bên biết rõ là cái hố, dù hắn không muốn, người nhà vẫn là những người đầu tiên bị tổn thương. Đệt mợ, vốn lão tử thật sự không có ý định gì với đám thanh niên trí thức kia, nhưng Tô Bân cái thằng chó chết này cố tình chơi xỏ lão tử, vậy đừng trách ta chắn ngang một chân. Vừa nghĩ ngợi sự tình, vừa bước đi, Tô Vũ bất chi bất giác đã tới nhà Hồ Tử. Hắn gõ cửa, một tiểu tử chừng 14, 15 tuổi ra mở cửa. Tô Vũ ca, sao huynh lại tới đây? À, là Tiểu Bôn à, ta tìm ca ca ngươi, lát nữa cùng ca ca ngươi tới nhà ta ăn cá. Tô Tiểu Bôn là em trai của Tô Tiểu Hồ, nói về cái tên này cũng khá buồn cười. Cha của Hồ Tử muốn sinh nhiều con để tạo thành mấy chữ, hổ bí trung lang tướng, chỉ tiếc trời không chịu lòng người, đến Tô Tiểu Bôn thì toàn sinh ra con gái. Hồ Tử 18 tuổi, còn Tô Tiểu Bôn 15, kém nhau 3 tuổi. Chuyện là khi sinh Hồ Tử, mẹ nó bị băng huyết, nói là thai nhi bị lệch vị. Mãi đến khi vất vả sinh được Hồ Tử, đại phu phải cho mẹ Hồ Tử điều dưỡng mấy năm mới sinh thêm đứa thứ hai. Người trong thôn không ít kẻ lấy tên của Tiểu Bôn ra trêu chọc, rốt cuộc Tiểu Bôn, Tiểu Bồn vốn nhỏ nghe cũng khá giống nhau. Theo Tiểu Bôn vào nhà, cha của Hồ Tử đi ra. Là Tô Vũ à, thằng nhóc này không ở nhà ăn cơm, sao lại chạy tới nhà ta? Vì hai nhà ở gần nhau, nên cha Hồ Tử nói chuyện cũng không khách khí lắm. Bởi vì con của ông từ nhỏ phạm lỗi đều do Tô Vũ cầm đầu, nên ông chẳng có sắc mặt tốt gì với Tô Vũ, hễ nói không lại là thượng cẳng chân đá cho vài cái. Cũng bởi vì không xa năm đời, nên cha Hồ Tử xem như là trưởng bối. Hắc hắc, Biển Hải thúc, cháu tới gọi Hồ Tử cùng mấy đứa em tới nhà cháu ăn ca à? Cha Hồ Tử tên là Tô Như Hải, nhũ danh Biển Hải. Trưởng tử là Tô Tiểu Hồ, thứ hai là Tô Tiểu Bôn, thứ ba là con gái Tô Nhu, năm nay 14 tuổi, thứ tư cũng là con gái, Tô Thiền Thiền, 13 tuổi. Nhìn vào tuổi tác là biết, ông ta nóng nảy, sinh con toàn một lèo. Chỉ là càng muốn con trai, ông trời càng không cho như ý, nên Tô Như Hải cũng từ bỏ. Hai con trai thì hai con trai, hai con gái thì hai con gái, thế là đủ, già rồi, lăn lộn không nổi nữa. Nhà Tô Như Hải có mấy anh em, nên tương đối nghèo. Đến khi ông cưới được vợ thì tuổi cũng đã không còn trẻ. Vợ ông sinh con bị băng huyết, lại phải chờ thêm 2-3 năm mới sinh được đứa thứ hai. Sinh được 3 đứa con, một trai 2 gái, nếu còn tiếp tục sinh nữa thì thật sự thành lão bất tu, rốt cuộc vợ còn khỏe, chứ ông đã gần 50, sinh ai nuôi. Gì, Vũ ca sao huynh lại tới? Đã nói là nếu ăn ca thì tự qua, mà Hồ Tử không góp sức gì, nên vốn không định qua. Không ngờ Tô Vũ lại tới gọi người. Gọi người đi ăn ca chứ sao, bắt ca cũng có phần của ngươi, ngươi không đi, chẳng phải ta quá vô tình sao? Mau lên, mang theo cả đệ đệ muội muội ngươi nữa. Hồ Tử liếc nhìn phụ thân, ý là trời tối thế này, ngài cho con ra ngoài sao? Nhìn cái gì mà nhìn, người ta đã tới gọi rồi, tự mang lương khô mà đi, mau cút đi. Tô Như Hải tính tình nóng này, đừng nói là với con trai, ngay cả với Tô Vũ, người ngoài, cũng rất ngang ngược. Dạ, Tiểu Bôn, lấy bánh ngô đi, ta đi nhà Vũ ca ăn cá. Tô Nhu và Tô Thiền Thiền, một 14, một 13, hai tiểu nha đầu còn khá rụt rè, bị Hồ Tử kéo đi mới miễn cưỡng đi theo. Vừa vào nhà, đúng lúc người nhà bưng cá lên bàn. Vì đã nói trước Hồ Tử sẽ tới ăn cá, nên Tô Thắng cố ý cho nhiều nước khi nấu cá. Rốt cuộc, tổng cộng chỉ có 3 cân cá, căn bản không đủ ăn. Nhưng thời buổi này, canh cá cũng là thứ tốt, chan với màn thầu, ăn cũng rất ngon. Tiểu Nhu tỷ, Thiền Thiền tỷ, các tỷ tới ạ. Tô Tĩnh, tiểu nha đầu này, thấy Tô Nhu và Tô Thiền Thiền thì vô cùng vui vẻ, nhảy nhót chạy tới. Đến hết rồi, mọi người ngồi xuống ăn cơm thôi, đừng khách sáo. Là một người chủ gia đình, Tô Hà rất khách khí mời mọi người ngồi xuống. Tô Tiểu Hồ đi đầu. Từng người chào hỏi, gia giáo cơ bản, nhà Tô Tiểu Hồ vẫn không thiếu. Các con ăn đi, bàn nhỏ, ngồi không xuể, ta và mẹ con vào bếp ăn chút là được. Mọi người đừng nhường nhịn, cứ thoải mái ăn đi. Nói ngắn gọn vài câu, Tô Phụ và Tô Mẫu vào bếp. Họ không lên bàn không chỉ vì không đủ chỗ, mà còn sợ lũ trẻ không thoải mái, quá câu nệ. Thắng ca, Vô ca, Hà thúc và thím không lên bàn, có ổn không ạ? Chẳng phải chúng ta thành khách hát chủ nhà sao? Được rồi, người đừng có mà câu nệ quá, ngồi xuống ăn cơm đi, ăn ở đâu mà chẳng được, dù sao cha mẹ cũng sẽ không ăn thịt, chỉ uống chút canh thôi, ở đâu cũng vậy. Tô Vũ không mở miệng, chỉ xua tay, ý bảo hắn cũng không có cách nào. Dù Hồ Tử và mấy đứa em không tới, cha mẹ cũng sẽ không ăn nhiều, trừ khi bắt được 7-8 cân cá như lần trước, nếu không cha mẹ đều sẽ tiết kiệm lại cho con cái ăn. Ngày mai các ngươi còn vào núi không? Tô Thắng đột nhiên hỏi một câu như vậy, mọi người đều nhìn qua. Ừ, có quyết định đó, xảy ra chuyện gì, ngươi cũng muốn đi à? Hai anh em trò chuyện, Hồ Tử không chen vào. Ta thì không đi, nếu ta cũng đi, nhà mình sẽ không còn ai làm ruộng. Đầu ngươi bị thương, đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ăn cơm xong, Tô Tiểu Bôn và Tô Cần rủ nhau ra ngoài chơi. Hai người tuổi tác xấp xỉ, ngày thường vẫn hay chơi với nhau, hôm nay cùng nhau ăn cơm lại càng vui vẻ. Còn Tô Tính thì bị mấy muội muội của Hồ Tử kéo vào một phòng khác nói nhỏ. Một đứa 8 tuổi, một đứa 13, một đứa 14, mấy đứa nhóc, Tô Vũ cũng chẳng thèm để ý, thích nói gì thì nói, dù sao cũng không có người ngoài. Còn Hồ Tử và Tô Vũ cùng đại ca Tô Thắng vào phòng đại ca, ba người trò chuyện. Không lâu sau, Hồ Tử dẫn đệ đệ muội muội về. Có phải ngươi định động thủ với Tô Bân không? Không lý do, hai anh em ra cửa tiễn Hồ Tử và các em, đại ca đột nhiên nhìn theo bóng dáng Hồ Tử đi xa, nói một câu không đầu không đuôi. Sao đại ca lại cảm thấy ta sẽ động thủ? Tô Thắng thu hồi ánh mắt, nhìn Tô Vũ, lẩm bẩm nói, ngươi với ta là anh em ruột, ta còn lạ gì ngươi? Người khác đều nói lão đại nhà Tô là một gã lỗ mãng, thích dùng vũ lực, nhưng ta biết, lão tam ngươi cũng chẳng kém, chỉ là ngươi thích động não, không có lỗ mãng như ta mà thôi. Nhưng cái tính đó ăn sâu vào trong máu rồi, ngươi với ta giống nhau, không chịu nổi bị chèn ép. Đại ca không muốn ngăn cản ngươi, ta chỉ muốn nói, nếu động thủ chém người, nhớ gọi ta. Nói xong, Tô Thắng xoay người vào nhà. Tô Vũ nhìn theo bóng dáng đại ca, thu hồi ánh mắt, nhìn vầng trăng nơi xa, lẩm bẩm, đại ca học được cái kiểu thâm trầm này từ khi nào vậy? Tự nhiên lại nói những lời lừa tình như vậy, ta còn có chút không chịu nổi, ha ha. Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ còn đang ngủ nướng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Hắn mơ màng tỉnh dậy, bước ra ngoài thì thấy lão Tư Chan có một vệt máu, quần áo cũng bị xé rách tả tơi. Lão Tứ, đệ làm sao vậy? Đánh nhau với ai à? Hắn lại thấy lão Tư đang hùng hổ đi về phía phòng đại ca, vừa đi vừa lẩm bẩm, cầu Nhật Tô Du Khánh, ta đã nể mặt hắn rồi, còn dám tìm người đánh úp ta. Để ta xem ta có chém chết hắn không. Nói rồi tiểu tử này chui xuống gầm giường đại ca, rõ ràng là đi tìm Tô Thắng mượn dao. Tô Thắng giấu dao rất kỹ, nhưng mấy anh em đều biết chỗ đại ca cất dao. Tô Vũ lập tức tỉnh táo hẳn, vội vàng chạy vào phòng đại ca, rằng có một hồi mới đoạt được con dao phay từ tay lão Tứ. Tam ca, huynh làm gì vậy, mau trả lại cho ta. Trả cho đệ, trả cái rắm, đệ học chém người từ bao giờ thế hả, to gan. Lão Tứ Tô Cần mới 14 tuổi, nhưng đã cao 1m65. Đúng là gen nhà bọn họ tốt, nếu thật để nó cầm dao đi chém người thì không gây ra chuyện lớn mới lạ. Nói đi, có chuyện gì? Ở Tô gia, đại ca Tô Thắng đã 23 tuổi, tuổi tác cách xa Tô Cần, cho nên có chuyện gì nó đều thích kể với lão Tam Tô Vũ. Đánh nhau gây sự cũng đều là Tô Vũ giúp đỡ, rốt cuộc cả bọn vẫn chỉ là đám nhóc con, thật đến phiên Tô Thắng ra mặt thì sự tình sẽ náo loạn to. Tiểu muội Tô Tĩnh nhút nhát sợ sệt, nghiêng đầu nhìn trộm. Tô Vũ không để ý đến nó, chỉ nhìn chằm chằm Tô Cần hỏi. Hôm nay ta ra ngoài chơi, bị Tô Du Khánh nhà đại bá chặn đánh. Hắn dẫn theo ba thằng bạn học cùng làng đánh úp ta, còn động tay động chân. Một mình ta không phải đối thủ, rằng co với bọn chúng một trận rồi chạy về. Tô Du Khánh là con thứ hai của lão Tam nhà đại bá, hơn Tô Cần một tuổi. Hắn tự dưng gây sự với đệ làm gì, chẳng lẽ lại vô duyên vô cớ? Vừa nghe câu này, Tô Cần liền vênh mặt lên nói, cầu Nhật nói Tam ca huynh ăn nói lung tung, bảo việc giới thiệu biểu tỷ cho huynh là nhà họ coi trọng nhà ta, nói huynh không biết điều, cố tình gây sự. Ta tức quá nên cãi lại một câu, hắn liền động tay. Khó trách lão Tư tính tình ôn hòa như vậy cũng muốn động đao. Đúng là tức thật, bất qua thằng con út nhà đại bá năm nay mới 15 tuổi, vẫn còn là thằng nhãi ranh, chưa tính là người lớn. Còn hắn đã 19 tuổi rồi, tự mình ra mặt thì khó tránh khỏi mang tiếng, nhưng để tứ đệ nuốt cục tức này thì hắn cũng không cam tâm. Thế này đi, đệ đi tìm mấy thằng nhóc chơi thân trong thôn đến nhà ta. Nhớ gọi nhiều vào, đặc biệt là nhà thằng cùng thôn trường, cùng mấy nhà có tiếng nói trong đội. Gom hết bọn nó lại, ca sẽ nghĩ cách giúp đệ hả giận. Thế là Tô Vũ ghé vào tai nó lầm nhầm một tràng dài, dặn dò xong xuôi, Tô Vũ liền ra khỏi nhà, sau đó đến nhà thôn trưởng mượn xe đạp, thẳng tiến huyện thành. Không lâu sau, Tô Vũ đã trở về, trong tay xách theo một cái túi, đưa cho Tô Cần. Nhớ kỹ, là để trộm đồ của ta, biết chưa? Tô Cần cười hắc hắc, liên tục gật đầu. Tô Vũ lần đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau, trong nhà đến 7-8 thằng nhóc, tất cả đều chạc 14-15 tuổi. Tô Cần mở bao ra, bên trong là kẹo đường, bánh quy và các loại điểm tâm. Cần thúc, mấy thứ này thật sự cho chúng ta ăn thoải mái à? Tô Vũ ra bối phận không tính là thấp, Tô Cần mới 19 tuổi, nhưng lại gọi thôn trưởng là đại bá. Mà thôn trưởng đã ngoài 50 tuổi, đám trẻ có thể chơi cùng Tô Cần đương nhiên là đứa cháu, gọi Tô Cần là thúc cũng là điều dễ hiểu. Đừng có làm nhảm, bảo các ngươi ăn thì cứ ăn, bất qua ta nói rõ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lát nữa đi tìm Tô Du Khánh báo thù, ai cũng đừng có nhục chí. Đánh hỏng chuyện gì thì ta chịu, nếu ai lừa dối ta, sợ hãi rụt rè, không dám ra tay thì lần sau lão tử không thèm chơi với nó nữa. Vừa nghe nói có đồ ăn ngon, lại chỉ là đánh một trận thôi sao? Cùng lắm thì về nhà ăn một trận đòn, đáng. Đám nhóc nhà quê, ngày nào mà không bị đánh, đã sớm chai sạn rồi, huống hồ cũng đâu có bảo bọn nó đi giết người, chỉ là đánh nhau thôi mà. Tô Cần ta cứ yên tâm, chúng ta vốn dĩ là người một nhà, Tô Du Khánh dẫn người ngoài đến đối phó huynh là quá không ra gì rồi. Huynh cứ yên tâm, chúng em giúp huynh đối phó hắn. Có đứa gọi thúc, có đứa gọi ta, nhưng không một ai quá 15 tuổi. Tất cả đều là đám nhóc con, hơn nữa Tô Cần có đến 9 người, ăn ý phối hợp. Sau khi ăn một trận no nê, mấy người túm lấy gậy gỗ giấu trong quần áo rồi bước ra khỏi nhà. Tô Du Khánh dẫn ba thằng bạn học đến nhà, chắc chắn sẽ không về sớm như vậy. Cho nên không cần nghĩ, giờ này chắc chắn chúng đang ở nhà đại bá. Tiểu Bằng, đệ đi gọi người, biết phải nói thế nào rồi chứ? Mấy người đã sớm bàn bạc xong xuôi, cho nên Tiểu Bằng gật gật đầu rồi đi về phía nhà Tô Du Khánh. Không lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng từ nhà đại bá vọng ra. Tô Du Khánh đang ở nhà, nhìn rõ ràng, liếc mắt một cái liền thấy Tiểu Bằng, lập tức đuổi theo. Mấy thằng bạn học của hắn cũng đi theo phía sau, đều chạy ra ngoài. Vừa đến đầu ngõ, Tiểu Bằng đột nhiên dừng bước. Cậu Nhật Tô Tiểu Bằng, mày dám đập kính nhà tao? Chán sống rồi hả, còn dám chạy, sao mày không chạy nữa đi? Hắc hắc, ông đây sao phải chạy, tao có đập kính nhà mày đâu, mày đừng có ngậm máu phun người. Vừa nghe câu này, Tô Du Khánh liền lộ vẻ mặt phẫn nộ. Mẹ kiếp, còn dám cãi à? Xử nó. Vừa dứt lời, phía trước đi ra bốn người, chính là Tô Cần. Hắn bước những bước thong thả, vẻ mặt mỉm cười. Sao, Tô Du Khánh, mày quen thói mang người ngoài đến bắt nạt người trong thôn rồi à? Hở một tí là động tay động chân, ai cho mày cái gan đó, mày động vào nó thử xem. Giọng nói vừa dứt, đầu kia ngõ đi ra mấy người chặn đường rút lui, còn bên phía Tô Cần cũng có 4-5 người. Mọi người đều từ sau lưng rút ra côn ngắn, hùng hổ dọa người. Một màn này dọa cho Tô Du Khánh cùng đám bạn học của hắn giật mình. Hóa ra là mày, Tô Cần, mày muốn làm gì? Làm gì à, đương nhiên là dạy cho mày biết cách làm người. Đừng có động một tí là mang người ngoài đến bắt nạt người trong thôn. Mày như vậy là không tốt đâu. Giọng nói vừa dứt, Tô Cần dẫn đầu xông lên, một bước xa lao tới, giáng thẳng một gậy vào đầu Tô Du Khánh. Cái gậy gỗ to bằng bắp tay trẻ con đánh thẳng vào đầu Tô Du Khánh, máu lập tức chảy ra. Những người khác cũng xuống vào đánh hội đồng, bất quá không ai dám đánh vào đầu, tất cả đều nhằm vào người mà đấm đá. Bùm bùm, một trận béo tấu. Làm cái gì đấy, mau dừng tay. Vừa vặn có người đi ngang qua ngõ, nhìn thấy cảnh này. Rút. Tô Cần ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bỏ chạy. Nhưng Tô Du Khánh thì thảm rồi, bị đánh bầm tím hết cả người, toàn thân đau nhức. Người nọ nhanh chóng thông báo cho Tô Phúc Quý, cũng chính là đại bá của Tô Vũ. Người bị đưa đến nhà Lý Hữu Tài, tất cả đều là ngoại thương, cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng đều bị đánh bầm dập, sưng vù lên. Tô Phúc Quý hỏi nguyên do mới biết được sự tình. Tô Phúc Quý khó mà nói gì, dù sao cũng là cháu trai ruột của mình, lại còn là do con trai ông ta gây sự trước. Nhưng đại bá mẫu hiển nhiên không nuốt trôi cục tức này, mắng vài câu đại bá vô dụng rồi xoay người đi về phía nhà Tô Vũ, rõ ràng là tính toán đến hạch tội. Bất qua lúc này nhà Tô Vũ không có ai, mấy đứa nhóc đã sớm bỏ chạy, còn Tô Vũ thì đang ở trong núi cùng Hồ Tử. Trong nhà căn bản không một bóng người. Còn Tô Vũ thì đang làm gì? Hắn cùng Hồ Tử vẫn ở trong rừng núi, vẫn là bộ trang bị quen thuộc của ngày hôm qua. Tô Vũ cầm một cây cung đá, Hồ Tử vác cung nỏ. Đột nhiên, Tô Vũ giơ tay, ra hiệu Hồ Tử đứng im. Hồ Tử theo hướng mắt Tô Vũ nhìn. Cách đó không xa có một con thỏ đang quỳ rạp trên mặt đất, chỉ lộ ra một cái đuôi, không thấy thân mình, cách bọn họ khoảng 20 mét. Sao vậy, Vũ ca, huynh được chứ? Hồ Tử nhỏ giọng hỏi dò, Tô Vũ xô tay, ý bảo hắn im lặng. Tô Vũ chậm rãi tiến lại gần, nín thở tập trung. Bước chân hắn rất nhỏ, rất chậm, mèo mình tiến từng chút một. Thỏ ta thỏ thường ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng Tô Vũ lại vừa vặn ở phía khuất, nên nó vẫn chưa phát hiện ra hắn và Hồ Tử. Đến khi khoảng cách không tới 15 mét, Tô Vũ dừng lại. Thỏ hoang vốn rất nhạy cảm với nguy hiểm, đừng nói tiến lại gần, chỉ cần đứng yên một chỗ, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, nó cũng sẽ phát hiện ra. Vậy nên Tô Vũ không dám tới gần nữa. Hắn giơ tay kéo cung, nhắm chuẩn phía trước. Cây cung đá này quả thật rất khó kéo, nhưng không phải là không thể. Dù sao Tô Vũ cũng là người trưởng thành mà. Vèo, mũi tên rời cung, con thỏ giật mình nhảy lên nửa thước, rồi lập tức bỏ chạy. Không trúng sao? Nhưng giao diện hệ thống của Tô Vũ lại báo kinh nghiệm tăng 8 điểm. Rõ ràng là trúng, chỉ là không chết. Không thể nào, chắc chắn chúng, đuổi theo. Hồ Tử còn tưởng Tô Vũ ngại, không tiện nói ra nên vội vã đuổi theo. Quả nhiên, họ phát hiện vài vệt máu nhẹ nhẹ, dừng lại trong bụi cỏ. Lúc này Hồ Tử mới tin, Nhưng nếu chúng tên, con thỏ có thể chạy xa đến vậy sao? Lại còn mang theo cả mũi tên nữa. Tìm khắp nơi xem sao. Tô Vũ không vội tìm thỏ, mà thản nhiên mở giao diện hệ thống. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Lực lượng, 8. Tốc độ, 8. Kỹ năng, bắt cá IV3, cơ sở tài bắn cung IV1. Điểm kỹ năng, 46 điểm. Ngay lập tức, Tô Vũ lộ vẻ vui mừng. Hồ Tử còn tưởng hắn hưng phấn vì bắn trúng thỏ, ai ngờ Tô Vũ vui vì, soát, ra kỹ năng. Hệ thống, tăng điểm cho cơ sở tài bắn cung. Tô Vũ thầm hô trong lòng, dấu cộng sau dòng cơ sở tài bắn cung bị hắn hung hăng nhấn xuống. Giao diện ngay lập tức biến đổi. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Lực lượng, 13. Tốc độ, 10. Kỹ năng, bắt cá IV3, cơ sở tài bắn cung IV7. Điểm kỹ năng, 6 điểm. Tăng điểm như sau, 12.481.015, tiêu hao 40 điểm kỹ năng. Thăng nhị cấp yêu cầu 1 điểm, thăng tam cấp yêu cầu 2 điểm, còn thăng tư cấp thì trực tiếp tăng gấp bội, yêu cầu 8 điểm. Quy luật này cũng không cố định, giống như vậy, kỹ năng khác nhau thì yêu cầu điểm kỹ năng cũng không giống nhau. Ví dụ, những kỹ năng, dâu ria, thì yêu cầu rất ít điểm, còn những kỹ năng tốn nhiều công sức mới học được thì yêu cầu lượng lớn điểm kỹ năng. Hơn nữa, dù độ khó tương tự, yêu cầu điểm kỹ năng cũng không giống nhau. Ví dụ, bắt cá đang là IV3, nhưng nếu tự mình luyện tập ban ngày, rồi thêm điểm, có lẽ chỉ cần 1 điểm là có thể thăng lên IV4, chứ không cần nhiều hơn. Nói cách khác, kỹ năng có thể thăng cấp thông qua luyện tập, và nỗ lực có thể giảm bớt số điểm kỹ năng cần sử dụng. Điều này hết sức nhân tính, chứng minh nỗ lực là hữu dụng. Hắn hoàn toàn có thể thông qua nỗ lực để nâng bắt cá lên IV4, mà không cần tốn một chút điểm kỹ năng nào. Đương nhiên, sẽ rất chậm, rất khó, nếu không thì ai cũng thành cao thủ bắt cá cả. Nhưng thăng cấp bằng điểm kỹ năng thì không cần bận tâm điều này, thăng cấp một cách vô lý. Cơ sở tài bắn cung IV7, một ký ức không thuộc về hắn dung nhập vào đại não, đồng thời ký ức cơ bắp và lực lượng tương ứng bắt đầu biến đổi. Cánh tay Tô Vũ thô lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cơ bắp cuồn cuộn. Không chỉ cánh tay, cả người phảng phất tràn đầy sức mạnh. Vén áo lên, Tô Vũ phát hiện hắn thế mà có cơ bụng, bắp tay cũng vô cùng phát triển, không phải kiểu xương phồng mà là đường cong mỹ cảm. Đồng thời, hai tay tràn ngập lực lượng, cả người như vừa tiêm doping, cực kỳ sung mãn. Đây là biến hóa từ IV1 lên IV7, vô cùng rõ ràng. Hồ Tử, đi bên này, con thỏ ở hướng này. Nói rồi, Tô Vũ dẫn đầu đi, Hồ Tử chất phác gật đầu, theo sau. Tài bắn cung tăng lên không chỉ giúp tăng lực lượng, mà còn cả nhãn lực và kinh nghiệm đi săn. Đương nhiên, nó cũng sẽ giúp hắn truy dấu con mồi tốt hơn. Đó là chỗ tốt của việc thăng cấp. Giờ hắn kéo cung đá không còn cảm thấy chút khó khăn nào. Cho dù là cung hai thạch, hắn cũng có thể miễn cưỡng kéo được. Đó là vì lực lượng của hắn đã tăng từ 8 lên 13. Tốc độ cũng từ 8 lên 10 điểm, khôi phục về mức bình thường, còn lực lượng thì vượt xa người thường 3 điểm. Nói cách khác, sức hắn khỏe hơn người trưởng thành một chút, nhưng cũng có hạn, còn lâu mới đạt tới trình độ của một lực sĩ, chỉ là một gã cơ bắp cuồn cuộn mà thôi. Xem kìa, phía trước, con thỏ ở đó. Không lâu sau, Tô Vũ dựa vào kỹ năng truy dấu mà cơ sở tài bắn cung cung cấp, đã tìm thấy con thỏ. Đồng thời, giao diện kỹ năng của hắn cũng xuất hiện chữ truy tung IV1. Điều này có nghĩa là hắn đã có năng lực truy dấu. Tô Vũ không nói vô nghĩa, dồn nốt 6 điểm còn lại vào truy tung. Ngay lập tức, kỹ năng truy tung biến thành IV3. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Lực lượng, 13. Tốc độ, 10. Kỹ năng, bắt cá IV3, cơ sở tài bắn cung IV7, truy tung IV3. Điểm kỹ năng, 0 điểm. Hồ Tử bước tới, nhặt con thỏ lên, cười ha ha. Ha ha, tối nay có thịt thỏ ăn rồi. Được rồi, đừng lề mề nữa, nhanh lên đường thôi. Tiếp đó, hai người thường xuyên bắn trúng vài con vật nhỏ, nào gà rừng, thỏ hoang, nào sóc, thậm chí còn bắt được một con nhím lớn. Con vật này kêu tiếng khóc giống hệt trẻ con, ai không biết chắc tưởng trẻ con khóc. Thịt của nó toàn là thịt đỏ, không ngon xuất sắc nhưng cũng giống thịt chó, chắc chắn không khó ăn. Với những người đang thiếu ăn như hiện tại, không thể bỏ qua. Hơn nửa ngày trôi qua, Tô Vũ đã nâng cơ sở tài bắn cung lên IV9. Ngoài việc lực lượng của Tô Vũ bạo tăng lên 15 điểm, những thay đổi khác không lớn lắm. Vũ ca, sao ta có cảm giác huynh hình như cao hơn? Cũng vạm vỡ hơn nhiều. Tô Vũ giật mình, vẫn là bị phát hiện, nhưng hắn ra vẻ bình tĩnh nói, lão tử mặc áo bông, ngươi nhìn ra cái quái gì? Thôi được rồi, nhanh lên đường, nếu có thể bắn được một con lợn rừng hoặc con nai thì phát tài. Hắc hắc, không bắn được lợn rừng, nai ngốc cũng được à. Nhưng dù không bắn được gì, hôm nay cũng không lỗ. Chúng ta đã bắn được 2 con thỏ, 3 con gà rừng, 1 con nhím, lại thêm 8 con sóc, đủ ăn rồi. Nếu chuyện này mà kể ra, có thể dọa ông nội ta nhảy dựng đấy. Đúng vậy. Tuy nói thợ săn cũng không thiếu thịt ăn, nhưng không ai khoa trương đến vậy. Chỉ một lần săn thú mà thu hoạch được nhiều như thế, chắc chắn là do Tô Vũ nâng truy tung lên IV3. Bằng không, rừng núi rộng lớn như vậy, làm sao có thể gặp được nhiều con mồi đến thế? Đôi khi không phải là không có, mà là căn bản ngươi không tìm thấy mục tiêu. Có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một lát không? Hồ Tử dùng cung nỏ, hơn nữa quân chủ lực cũng không phải hắn, nên sau lưng hắn cõng một cái sọt tre, đựng đầy chiến lợi phẩm săn được hôm nay. Không sao, chỉ mấy chục cân thịt thôi mà, ta vác được. Sao sao ký chủ, sao sao Tô Vũ. Sao sao tuổi tác, sao sao 19. Sao sao thể chất, sao sao 10. Sao sao lực lượng, sao sao 15. Sao sao tốc độ, sao sao 10. Sao sao kỹ năng, sao sao bắt cá x3, cơ sở tài bắn cung x9, truy tung x3. Sao sao kỹ năng điểm, sao sao không điểm. Đây là thành quả một ngày của Tô Vũ, có thể nói là một thành tích đáng kể, không phải vì săn được bao nhiêu con mồi, mà là soát ra được kỹ năng mới. Không chỉ có thêm kỹ năng truy tung, mà còn có thêm một hạng là thể chất. Thể chất đại diện cho sức chịu đựng và tố chất thân thể, ví dụ như khả năng kháng bệnh, chịu rét, chịu nóng, đều là biểu hiện của tố chất thân thể tốt. Trước đây không có, là bởi vì bản thân Tô Vũ dinh dưỡng kém. Giao diện kỹ năng không thu nhận chỉ số thể chất của hắn. Giờ có thêm hạng mục này, chứng tỏ hắn không chỉ khôi phục đến trình độ người bình thường, mà còn cao hơn mức bình thường. Hôm nay thu hoạch rất khá, có 2 con thỏ, 3 con gà rừng, 1 con nhím, và 8 con trồn. 8 con trồn đều bị hắn tiễn một phát, bạo đầu. Gia trồn không hề rẻ, xã có điểm thu mua riêng. Ở thời buổi mà một ngày kiếm được vài xu này, một tấm gia trồn có thể bằng nửa tháng thu nhập. Nói cách khác, mỗi con trồn đáng giá 1 đồng 2 hào, nếu phẩm tướng tốt thì 2 đồng hơn cũng không phải là không thể. Đi thôi, về nhà thôi, không sai biệt lắm rồi, không về nhanh là muộn đó. Muốn bán gia trồn, phải xử lý nó. Đầu tiên phải dùng cho bếp xoa bóp mặt trong da lông, sau đó dùng đầu gỗ căng da lên, cố định cho khô. Nếu không da sẽ bị cứng, thậm chí mục nát, khi đó thì không còn chuyện đáng giá hay không, mà là người ta có thể mua hay không. 8 con trồn, ít nhất cũng 12 đồng, nếu khéo miệng, bán 15, 16 đồng không thành vấn đề. Dù sao ăn no rồi, cũng không nên chậm trễ thời gian, đường còn dài mà. Ha ha, Vũ ca, tối nay ăn thịt gì đây? Gà rừng hay thỏ hoang? Hổ Tử vô cùng vui vẻ, hắn cảm thấy đi săn cùng Vũ ca đúng là quá sáng suốt. Thỏ hoang đi, da thỏ tuy không đáng giá lắm, nhưng cũng bán được chút tiền, đằng nào cũng phải làm. Còn gà rừng, Hổ Tử, ta muốn thương lượng với ngươi. Chúng ta đem gà rừng, da trồn, da thỏ đều bán hết, đến lúc đó chia cho ngươi một nửa, thế nào? Tối nay ăn thỏ hoang với trồn, thêm một con nhím là đủ rồi, không cần thiết giữ lại ăn hết, như vậy quá phí phạm. Nói gì vậy, ta là loại người đó à? Mồi đều là ngươi săn được, ngươi chia cho ta làm gì? Cho ta ăn no là được, ha ha. Không được, từ xưa đến nay có quy củ, vào núi ắt có phần. Bởi vì phải mạo hiểm như nhau, không liên quan đến việc ai bỏ công nhiều hơn. Nói đơn giản là nếu ngươi cảm thấy đối phương kéo chân sau, có thể không đi cùng nhau nữa. Nhưng nếu đã đi cùng, người ta cũng mạo hiểm như ngươi, sao có thể không chia phần cho người ta được? Từ xưa đến nay quy củ đâu phải là Vũ ca ngươi nói chia một nửa. Ngươi là chủ lực, ta lấy 1/3 mới đúng. Ngươi cho nhiều, không phải để người ta nói ta không hiểu quy củ sao? Được rồi, ngươi là huynh đệ ta, cái gì chủ lực với không chủ lực? Gặp sao chia vậy đi. Nhưng Tô Vũ nói thế nào, Hổ Tử vẫn kiên trì chỉ lấy 1/3. Bất quá, đây cũng là quy củ lưu truyền từ xưa đến nay. Nếu chia đều, lâu dần sẽ mất cân bằng, cho nên các cụ mới định ra loại quy củ này. Được thôi, vậy nghe ngươi, tối nay mang huynh đệ với muội muội ngươi đến nhà ta ăn thịt. Hắc hắc, đến ngay, yên tâm, nhất định đúng giờ có mặt. Hai người cười nói đi xuống núi, trên đường gặp một con chó hoang, bị Tô Vũ phát hiện trước. Không thể không nói, kỹ năng cơ sở tài bắn cung X9 đã cường hóa đôi mắt của Tô Vũ. Hắn có thể nhìn rất xa, lại rất rõ ràng. Hắn phát hiện ra nhiều dấu vết mà người khác khó mà thấy được. Nhờ vậy mới phát hiện ra con chó hoang đang trốn trong bụi cỏ. Con chó hoang này nặng khoảng 25 cân, là một con trưởng thành. Nhớ kỹ chỗ này, ở đây có chó hoang thì không thể chỉ có một con. Loài này sống theo đàn, động một tí là cả gia tộc. Hắc hắc, Vũ ca còn muốn diệt tộc à? Cái thứ này không dễ chọc đâu. Nếu gặp phải cả đàn, chó săn cũng không dám trêu vào, nhất là khi chúng chạy vào hang, chó săn đuổi theo có khi bị cắn chết đấy. Được rồi, chúng ta đâu có diệt môn, đánh được mấy con thì đánh, cái mùi hương của chó hoang cũng không tệ, ngươi không muốn ăn à? Không sai, chó hoang tiết ra chất nhờn, dùng chất nhờn này xào hương vị không tồi. Đối với dân quê mà nói, đây là món ngon hiếm có. Ngươi có vác nổi không? Để ta vác cho. 2 con thỏ, 3 con gà rừng, 1 con nhím, 8 con trồn, thêm con chó hoang 25 cân, cộng lại cũng gần 40 cân. Không sao, ngươi coi thường ta quá rồi. Đi săn ta không giỏi, nhưng 40 cân thịt này, đối với ta không là gì cả. Nếu ngày nào cũng có thu hoạch như vậy, 50 cân ta cũng vác được. Đừng có ra vẻ, chó hoang để ta xách cho ngươi. Không cần, ngươi trên đường lỡ gặp con mồi khác thì sao? Nếu không kịp phản ứng, hoặc động tác quá lớn, làm con mồi chạy mất thì tiếc lắm. Có mấy bước thôi, đừng lo cho ta. Hổ Tử được cái này, biết đi săn hắn không giúp được gì nhiều, nên cố gắng làm việc chân tay. Bằng không ăn thịt cũng không an tâm. Huống chi Tô Vũ còn chia tiền cho hắn, càng không nên. Tô Vũ biết Hồ Tử nghĩ gì, sợ hắn áy náy trong lòng. cho hắn tiền ngược lại hắn không dám nhận, nên cũng không cố nữa. Dù sao hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ai chiếm ai một chút lợi lộc cũng không để ý lắm. Quan trọng là đối phương hiểu rõ lòng mình, chứ không phải vì quan hệ tốt mà không phân biệt rõ ràng. Hai người nhanh chóng xuống núi, không gặp thêm con vật nào khác. Tô Vũ cũng không cố tìm kiếm, nên không có thêm thu hoạch gì. Nhưng hai người bước nhanh hơn, rất nhanh đã về đến thôn. Vì nhà Tô Vũ ở đầu thôn, nên cũng không lo lắng bị ai nhìn thấy gì. Hổ Tử đi theo vào nhà Tô Vũ, cánh cửa mở ra, liền thấy lão tứ đang bị phạt đứng. Tiểu muội đứng một bên xem náo nhiệt, lão tứ đội trên đầu một cái chậu sứ, bên trong đổ đầy nước. Tô Cần, tiểu tử ngươi làm gì đó, luyện tạp kỹ à? Hổ Tử trêu chọc một câu, cười hắc hắc, hai nhà quan hệ tốt, nên hắn vừa nhìn là biết, lão tứ phạm lỗi, đang bị phạt. Tô Cần trợn trắng mắt, không thèm để ý đến Hổ Tử. Sau đó nói với Tô Vũ, tam ca, ta suýt chút nữa bị ngươi hại thảm. Bất qua ta không bán đứng ngươi, ồ, ngươi với Hổ Tử ca săn được mồi à? Nghe Tô Cần nói săn được mồi, tiểu nha đầu Tô Tĩnh từ trong phòng chạy ra, cũng không thèm nhìn trộm nữa. Tam Hoa, tối nay có thịt ăn không? Một tiếng hừ lạnh, cửa phòng mở ra, Tô Hà từ trong phòng đi ra, lão tứ run lên, lập tức chạy về bưng chậu sứ lên, đặt lên đầu tiếp tục chịu phạt. Lão cha, lão tứ phạm lỗi gì? Sao lại phạt nó? Tô Vũ giả vờ không biết, nhưng Tô Hà đâu phải trẻ con, dễ dàng bị lừa như vậy. Người còn không biết xấu hổ mà hỏi, người dám nói Tô Cần lấy đồ mua chuộc mấy đứa tiểu quỷ kia, giúp nó đánh nhau, không phải ngươi bày mưu. Cũng tại Tô Vũ đã 19 tuổi, Tô Hà trong tình huống bình thường không muốn động tay động chân với hắn, nếu không đã túm lấy gậy gộc mà đánh rồi. Cái gì, lão tứ, người cái đồ cho má lại dám trộm đồ của ta đi mua chuộc. Tô Hà nhìn lão tam vụng về diễn trò, bĩu môi. Được rồi, đừng diễn nữa, lão tử là cha ngươi, còn lạ gì ngươi, giả bộ cái gì. Cái thằng nhãi danh này đánh vỡ cả đầu Tô Du Khánh. Đại nương nhà nó đến khóc lóc om sòm cả buổi, chửi rủa trước cửa nhà ta cả ngày. Lão tử phải nhờ thôn trưởng ra mặt, bồi 5 đồng, mới coi như xong chuyện. Ngươi vui vẻ chưa? À đúng rồi, tiền mua đồ của ngươi, nghe nói là lại tam đưa cho. Còn thừa bao nhiêu, đưa hết đây. Một bàn tay to thô kệch chìa ra, đòi tiền Tô Vũ. Được thôi, giữ cũng chẳng được, nếu là tự mình giữ lại mua chút đồ lặt vặt, cha mẹ cũng chẳng quản nhiều, dù sao mình cũng thành niên rồi, nhưng tiêu tiền cho thằng Tư đi đánh người, phụ thân chắc chắn muốn gõ hắn một trận. Tô Vũ ngoan ngoãn móc ra 5 đồng, vừa thấy vẫn còn 5 đồng nữa, Tô Hà càng thêm giận dữ. Bại gia tử, lão tử sao lại sinh ra hai đứa bại gia tử như bây, đánh nhau một trận, tốn 10 đồng, cũng thật là giỏi. Tô Vũ bĩu môi, thầm nghĩ 10 đồng tiền tính là cái thá gì, nếu mà ở cái thế kỷ 20 kia, đến một bao thuốc non cũng chẳng mua nổi, có tiền mua được ta vui vẻ, giúp huynh đệ chút giận, tốn chút tiền thì sao? Chuyện đánh nhau, chỉ lần này là lần đầu cũng là lần cuối, lần sau đừng có mà bày ra cái chủ ý ngu xuẩn đó nữa. Lần này ít nhiều gì cháu đích tôn của thôn trưởng cùng mấy nhà trong đội ra tay, mới có người giúp đỡ nói đỡ cho, bằng không 5 đồng tiền kia sao mà thỏa mãn được cái mồm của đại bá nương ngươi. Tô Hà tuy nói vẻ mặt giận dữ, nhưng kỳ thật trong lòng hắn không hề tức giận chút nào, bởi vì mọi chuyện hắn đều đã nắm rõ, là Tô Du Khánh kia trước đổ lão tứ, kiếm chuyện. Nếu là vì chuyện khác mà đổ lão tứ thì còn chưa tính, đằng này lại là vì chuyện hôn sự của lão tam, chẳng phải là được đằng chân lân đằng đầu sao? Người muốn hố ta phát hiện ra không cho ngươi hố, ngươi còn có mặt mũi đến kiếm chuyện? Tô Hà chính là người xuất thân từ quân ngũ, từng chinh chiến ở chiến trường A Tam, giết người không ghê tay, bảo hắn không có tính tình, ai mà tin cho được. Chỉ là Tô Hà đối với người nhà không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Nhưng rõ ràng là, hành vi của Tô Du Khánh kia cũng khiến hắn thực sự tức giận, nhưng ngại vì thân phận, dù cho đã biết, hắn cũng sẽ không làm gì Tô Du Khánh, dù sao hắn là trưởng bối, giống như Tô Vũ, sẽ không tự mình ra tay, lần này lão tam Tô Vũ gây ra chuyện, tuy rằng tốn tiền, nhưng thật thống khoái a. Cuối cùng, Tô Vũ chẳng nói gì, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Dù sao, phụ thân chỉ là thuận miệng nói vậy, cũng không hề có ý định trách phạt hắn, nên sự việc này xem như không đi đến đâu. Vậy, con về nhà trước một chuyến, kêu mấy đứa em đến đây giúp một tay. Có lẽ nhận thấy không khí có chút căng thẳng, Hồ Tử nhanh chóng mở lời, không dám nói thêm lời nào nữa. Sao ngoan ngoãn, vẫn là Vũ ca lợi hại a, mua sát thủ, phi, mua người đánh nhau, châu bò. Sao? Hồ Tử ba chân bốn cẳng chạy về nhà, gọi thằng em Tiểu Bôn, tam muội Tô Nhu, tứ muội Tô Thiền Thiền cùng nhau đến nhà Tô Vũ. Trong khi đó, Tô Phụ trở về phòng, Tô Thắng đi ra, nhìn thấy Tô Vũ lấy chiến lợi phẩm từ trong sọt ra, kinh ngạc cảm thán không thôi, tiểu nha đầu Tô Tĩnh bên cạnh thì nước miếng chảy ròng ròng. Tô Cần tuy rằng đang bị phạt, nhưng vẫn ngó nghiêng thấy rõ ràng, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm bên này. Ngoan ngoãn, đừng nói với ta mấy thứ này đều là do ngươi dùng cung tên bắn hạ. Đại ca vẻ mặt khó tin, dù sao trong thời đại này, việc dùng cung tên đi săn đã dần bị đào thải, người ta đi săn giờ thích dùng súng hơn, chí ít cũng là mấy khẩu súng kíp. Tô Vũ đương nhiên biết súng tốt hơn nhiều. Nhưng vấn đề là súng đắt đỏ quá, cho dù là súng kíp cũ kỹ, cũng phải 2-30 lượng bạc, đó còn là tự tìm thợ rèn làm, mua đồ chế sẵn thì còn đắt nữa. Như khẩu Hán Dương tạo, loại hàng thái loại này cũng phải tầm 80 lượng bạc, nòng súng mòn hết cả rồi mà cũng dám bán giá đó. Một khẩu súng trường 56 bán tự động, có thể bán tới cả ngàn lượng bạc, còn như khẩu Hán Dương Tạo, bắn một phát phải lên đạn lại cũng đáng giá cả trăm lượng, tóm lại càng tiết kiệm thời gian, càng đắt tiền. Súng trường 56 bán tự động, có thể lắp 10 viên đạn, có thể bắn tỉa, không cần lên đạn lại, chỉ riêng điểm này thôi đã nâng cao tính an toàn lên rất nhiều, phải biết rằng, bắn trượt một phát thì thời gian chính là sinh mạng. Hắc hắc, ta thiên phú dị bẩm, thỉnh giáo một chút Hồ Tử Gia Gia, lập tức hậu nghệ nhập vào người. Với chuyện này, Tô Thắng đương nhiên không tin, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Vô ca, em tới đây. Chẳng bao lâu sau, Hồ Tử, Tiểu Bôn, Tô Nhu, Tô Thiền Thiền, toàn bộ kéo đến. Thấy nhiều người đến vậy, Tô Phủ cũng biết là đến ăn kê thịt, cũng không bắt Tô Cần tiếp tục chịu phạt nữa, vẫn là nên chừa cho nó chút mặt mũi, dù sao cũng 14-15 tuổi rồi, đang tuổi nổi loạn. Vậy nên Tiểu Bôn, Tô Cần cùng nhau chơi, nhà đầu mốc Tô Tĩnh cùng hai muội muội của Hồ Tử vừa nói vừa cười đi vào phòng. Tô Phủ cũng không rảnh rỗi, đi theo ra ngoài cùng nhau dọn dẹp chiến lợi phẩm. Hai con thỏ, ba con gà rừng, một con nhím, lại thêm tám con cầy hương, một con chồn chó, tính ra thì cũng phải mấy chục cân, thực sự không ít. Thỏ thì làm sạch hết, cầy hương lột ra, hầm, nhím hầm, ba con gà rừng để dành, chồn chó làm sạch, lột ra, bán thịt. Chồn chó bán hết thịt sao, để lại chút mỡ đi. Tô Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng phải. Vậy được, chồn chó không bán, bán mỗi thịt nạc cũng khó bán, vậy để lại tự ăn vậy. Lúc này Tô Phụ lên tiếng, nếu chồn chó không tính bán, vậy cắt ít thịt, cho Tam Thúc với Gia Gia con ít đi. Tô Vũ, Tô Thắng liếc nhau, không phản bác. Cha, cho Tam Thúc thì con không phản đối, nhưng cho Gia Gia thì. Cha chắc chắn là nó lọt được vào bụng ông nội con chứ. Lời này Tô Phụ đương nhiên hiểu ý gì, hai nhà con cháu căng thẳng, ông cũng biết căn nguyên ở đâu, nhưng ông cũng không giải quyết được vấn đề này. Thắp hương, dâng cúng, còn ai dùng thì ta không quản được. Ý tư rất đơn giản, trong nhà hầm thịt, giấu cũng không giấu được, không nói cả thôn, thì hàng xóm cũng ngửi thấy mùi, mà ở nông thôn nhà ai ăn được chút gì ngon, hôm sau cả làng đều biết, không còn cách nào, nông thôn nghèo quá, thấy đồ mặn là quý lắm rồi. Được thôi, Tam Thúc thì con mang qua, Gia Gia thì. Cha với đại ca đi đi, dù sao con không đi. Tô Vũ tuy rằng có hai đời ký ức, tuổi tâm lý không còn trẻ nữa, nhưng thân thể này vẫn là thằng nhóc 19 tuổi, nên nói vậy cũng hợp lý. Đừng nhìn ta càng không đi. Tô Cần lập tức từ chối, đùa hà, Tô Du Khánh cái thằng chó má đó đánh lén nó, chiều nay vừa mới đấm cho nó một trận, giờ còn mò đến nhà nó, chẳng phải là giao hàng tận nhà, sao? Tô Phụ hết cách, chỉ có thể tự mình đi đưa, nếu không biếu xén, người ta lại bảo ông bất hiếu, dù sao cha mẹ ông vẫn còn khỏe mạnh, có đồ ngon mà không cho cha mẹ, lỡ người trong thôn xì xào bàn tán, ông cũng chẳng cãi lại được. Với chuyện này, Tô Vũ cũng không ngăn cản, dù sao đồ tuy rằng không phải do phụ thân săn được, nhưng chung quy là cùng phụ thân sinh sống, người ta chửi bất hiếu thì sẽ chửi phụ thân chứ không chửi hắn, hắn không thể vì bực tức mà đẩy phụ thân vào vòng xoáy dư luận được. Vĩnh viễn đừng coi thường chuyện bát quái ở nông thôn, nhân ngôn đáng sợ lắm, lời nói có thể giết người đó. Chồn chó giết, lột da, còn lại 20 cân thịt, ruột gan, thêm xương cốt, đâu đó tầm 5 cân, vậy là 25 cân chồn chó còn lại 20 cân. Tô Phụ lấy tấm ván gỗ xẻ làm đôi, rồi lại xẻ làm đôi nữa, mỗi miếng đâu đó tầm 5 cân. Con mang 5 cân này sang cho Tam Thúc, ta mang 5 cân kia sang cho Gia Gia con. Tô Phụ cũng hào phóng thật, bất quá cho Tam Thúc thì ông không tiếc, bởi vì Tam Thúc Tô Viễn Trinh đối với nhà ông vẫn luôn rất tốt. Ông vẫn nhớ rõ, tiểu muội từng đậu đại học, không có học phí, chính là Tam Thúc chạy vậy khắp nơi vay tiền cho em đi học, sở dĩ nhà mình không đi mượn, nguyên nhân rất đơn giản, bị đại bá liên lụy, không ai dám cho mượn. Tuy rằng chuyện này lúc này còn chưa xảy ra, nhưng Tô Vũ biết chứ, không thể vì còn chưa thiếu ân nghĩa của Tam Thúc mà đã quên ân huệ đời trước. Được rồi, vậy con đi đưa đây. Tô Vũ xách một miếng thịt mỡ, xoay người ra cửa, còn Tô Thắng thì nhóm một đống lửa, lấy cho bếp để cạo lông cầy hương, chồn chó, da thỏ cũng làm tương tự. Tam Thúc, Tam Thẩm, có nhà không? Mở cửa là một tiểu nha đầu, Tô Tiểu Đồng, là khuê nữ nhà Tam Thúc chỉ có một trai một gái, tương lai một trai một gái đều là sinh viên cả, trường tử nhà Tam Thúc tên là Tô Đại Dũng, chỉ hơn Tô Vũ vài tháng, ngẫm mà xem, 7 năm sau, 26 tuổi, Tam Thúc vẫn cho nó đi học đại học, con gái cũng đi học đại học, có thể thấy Tam Thúc rất có tầm nhìn xa. Vì thế ông không tiếc vay tiền cho muội muội nhà mình đi học, là một người rất có chủ kiến, nhìn xa trông rộng. Ơ, ca, sao anh lại tới đây? Tiểu Đồng Nhi à, anh mang thịt cho em đây, cho anh vào nhà đi. Nói rồi bước vào nhà, Tam Thẩm cùng Tam Thúc đi ra. Là Tô Vũ à, sao con lại tới đây? Hắc hắc, hôm nay con cùng Hổ Tử vào núi đi săn, thu hoạch không tệ, đây là ít thịt chồn chó, cha con bảo con mang biếu hai bác, con cố ý chọn cho Tam Thúc miếng mỡ, dán lấy mỡ, ngày thường xào rau, khẳng định tặc ngon. Khách khí vậy làm gì, mau vào nhà. Tam Thúc không nói gì, Tam Thẩm rõ ràng nhiệt tình hơn nhiều, kéo Tô Vũ vào cửa, thuận tay nhận lấy miếng thịt. Đại Dũng, Tô Vũ em con tươi kìa, đừng có mà giả chết trong phòng. Tô Đại Dũng, con trai của Tam Thúc Tô Viễn Trinh, cũng là con một trong thời đại này rất hiếm thấy, đương nhiên là có Tô Tiểu Đồng ở đó thì không tính là con một, nhưng một đứa con trai cũng không nhiều lắm. À, là Tô Vũ à, nghe nói anh vào núi cứu Hoàng lão hán ở thôn bên cạnh. Thật hay giả vậy? Xem ra chuyện này cuối cùng cũng bị người ta đồn ra rồi, dù sao vợ con Hoàng lão hán ra ra vào nhà Lý Hữu Tài, khó mà không bị ai phát hiện. Đại Dũng ca, thật đó nha, ta với Hồ Tử cùng nhau khiêng người về, bị pháo rổ đập trúng, chắc người không sao đâu. Nghe nhắc đến pháo rổ, Tam Thúc có chút lo lắng, sao cháu lại nghĩ đến chuyện đi săn vậy? Trong núi nguy hiểm lắm, sau này bớt lên núi thôi. Thèm thịt thì cứ bảo Tam Thúc, đến nhà Tam Thúc, ta mua thịt cho mà ăn. Tam Thúc cả đời chẳng có bản lĩnh gì lớn lao, nhưng con mắt nhìn người không tệ, nuôi dạy con cái đều tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm. Cơ mà đó là chuyện của 10 năm sau, hiện tại, Tam Thúc vẫn chỉ là một gã nông dân chân chất, không có tài cán gì to tát. Lời này của ông chỉ là cảm thấy nhà nhị ca con cái đông đúc, chẳng mấy khi được ăn thịt, nên Tô Vũ mới vào núi săn bắn, còn nhà ông ít người, muốn giúp nhị ca bớt gánh nặng. À, không cần đâu ạ, Tam Thúc cứ yên tâm, cháu biết chừng mực, sẽ không vào sâu trong núi đâu. Với lại có hai đứa cháu đi cùng, không sao đâu ạ. Cháu về trước đây, ở nhà còn chờ cháu ăn cơm nữa. Tô Đại Dũng đứng dậy tiễn Tô Vũ, đưa thẳng ra tận cổng lớn. Lần sau đi săn khi nào, cho ta đi theo chơi với. Thấy Tô Vũ cũng có thể săn được mồi, trong lòng Tô Đại Dũng tức khắc ngứa ngáy. Tô Đại Dũng với Tô Thắng có điểm giống nhau, đều bộc trực. Tô Thắng thì tàn nhẫn, Tô Đại Dũng thì có chút ngây ngô, đơn giản mà nói là đầu óc đơn giản, nhưng không hề ngốc, chỉ là ngay thẳng thôi. Được thôi, nhưng mà ngươi đi được sao? Tam Thúc mà biết ngươi vào núi, có khi đánh gãy chân ngươi đó. Tô Đại Dũng khác với Tô Vũ, là con một của Tam Thúc, còn Tô Vũ thì khác, nhà có ba thằng con trai. Tô Phủ tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không quản quá nghiêm khắc, còn Tô Đại Dũng thì khác. Hắc hắc, yên tâm đi, ngươi không nói, ta không nói, ai mà biết. Ta chỉ đi theo cho biết thôi mà. Đám con trai, từ nhỏ đến lớn ai mà chẳng thích đi săn chứ, không nhiều thì ít. Đặc biệt là được sờ vào súng, không có súng thì dùng cung nỏ bắn chết mấy con vật nhỏ cũng đủ thấy hưng phấn rồi. Được thôi, ngày mai ngươi đến tìm ta mai buổi chiều vào núi. Buổi chiều, sao không đi sớm hơn? Tô Vũ thầm nghĩ, mai còn phải đi bán ra, lẽ nào lại nói với ngươi chuyện đó? Không có thời gian, sáng mai có việc. Tô Đại Dũng cũng chẳng còn cách nào, đành phải đáp ứng một tiếng, rồi Tô Vũ xoay người về nhà. Tô Đại Dũng vừa về đến nhà, liền thấy phụ thân đang nhìn chằm chằm mình, khiến hắn sờn cả gai ốc, ánh mắt có chút né tránh. Ngày mai có phải định cùng Tô Vũ vào núi không? Tô Đại Dũng là con trai ông, mà Tô Viễn Trinh cũng từng tuổi trẻ, người trẻ tuổi nghĩ gì, ông biết rõ. Đừng vội phủ nhận, gần núi lớn mà không cho con nít vào núi thì cũng không thực tế. Người muốn đi ta cũng không cản, nhưng phải cẩn thận đó, học hỏi nhiều vào, đừng có sốc nổi. Để mắt đến Tô Vũ, đừng vào sâu trong núi, biết chưa? Tô Đại Dũng không ngờ phụ thân lại đồng ý, lập tức mừng rơn, liên tục gật đầu. Mẹ ngươi bên kia, tự ngươi liệu mà giấu, dù sao ta không biết gì hết, hiểu không? Tô Đại Dũng phụ thân nháy mắt một cái, Tô Đại Dũng lập tức hiểu ý, giấu giếm, nhưng không thể nói phụ thân đã biết, bí mật nhỏ giữa cha con mà thôi. Không thể không nói, Tô Viễn Trinh trong việc dạy dỗ con cái rất khéo léo. Cứ cấm đoán, ra sức ngăn cản, nhất định sẽ phản tác dụng. Nếu thật sự chết sống không cho đi, với sự trưởng thành của con cái chưa chắc đã tốt, ngược lại cứ để nó đi, lại giảm bớt được phần nào, thậm chí không cho đi, cảm xúc phản kháng cũng không lớn. Còn có thể lấy lý do mẹ nó phát hiện ra để qua loa cho xong. Một người đóng vai mặt đỏ, một người đóng vai mặt trắng, Tô Đại Dũng tâm tư đơn thuần, bị xoay như trong chóng. Đôi khi con cái không phải nhất định phải đối nghịch với cha mẹ, mà là vì cả cha lẫn mẹ không một ai hiểu được ý tưởng của con cái. Hành vi của Tô Phụ không thể nghi ngờ là đã đạt được sự đồng thuận với Tô Đại Dũng, lý giải hắn, hơn nữa còn giúp hắn giữ bí mật. Về sau cho dù không cho đi, có Tô Phụ ở đó, Tô Đại Dũng cũng sẽ không có phản ứng quá khích. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Tô Vũ trở về nhà, vừa bước vào cửa đã phát hiện không khí có chút quái dị. Hắn kéo tay áo Tô Cần, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Có chuyện gì à? Không có gì đâu, cha đi nhà ông nối đưa thịt, bị đại bá mẫu mắng cho một trận, còn đem chuyện giới thiệu đối tượng cho anh ồn ào lên, cả xóm đều biết hết rồi. Bà ta nói anh không biết điều, thịt cũng không thèm, ném xuống đất, cha lùi tủi sách về, không nói một lời. Vừa nghe vậy, Tô Vũ mặt đầy tức giận, Trịnh Tiểu Liên đây là tưởng bọn họ dễ bắt nạt hay sao? Rốt cuộc, nếu không biết tình hình thực tế, đại bá mẫu giới thiệu cháu gái nhà mình, anh một mực từ chối, thật sự không hay lắm. Ít nhất cũng nên gặp mặt một lần chứ, bằng không người ta sẽ nghĩ anh tự cao tự đại, hoặc là có hiềm khích sâu sắc với nhà đại bá. Đại bá mẫu không cho rằng nhà Tô Vũ đã biết sự tình chân tướng, vậy chỉ còn một nguyên nhân, cả nhà có hiềm khích sâu sắc với nhà đại bá, cho nên đại bá mẫu mượn đề tài để nói, bảo Tô Phụ giả tạo, ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Cha, thịt không đưa được thì thôi, dù sao nhà mình đã có lòng, đại bá mẫu không cho nhận thì mình cũng đâu có cách nào. Ngài chỉ lo dưỡng dục tri ân, nhưng cũng đừng quên ngài cũng phải lo chuyện dưỡng dục đó nha. Tứ đệ, ngũ muội còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều thịt một chút cho tốt. Nói rồi Tô Vũ xách chỗ thịt để bên cạnh, đi rửa sạch, sau đó băm nhỏ, bỏ vào cái chậu lớn, bắt đầu nổi lửa, cho dầu vào, thêm hành thái. Đảo đều, cho thịt lừng, thịt chồn, thịt thỏ vào cùng hầm. thịt chồn 5 cân, thịt thỏ 2 con 5 cân, thịt lừng 8 con 3 cân, xấp xỉ 13 cân thịt. Trong nhà đã cạn lương thực, không có món chính, muốn ăn thì chỉ có bánh ngô thôi. Bánh ngô trộn rau dại và trấu, hương vị thì khỏi phải bàn. Cho nên Tô Vũ cũng chẳng buồn làm, lần trước ăn cá, trong nhà đã không có món chính rồi, nên lần này Hồ Tử cố ý mang thêm mấy cái bánh ngô đến. Cha của Hồ Tử là đội trưởng dân quân, nhà tuy không giàu có gì, nhưng bánh ngô trộn rau dại thì vẫn có. Loại bánh rau này đã là thứ tốt rồi, nhà Tô Vũ trước kia toàn ăn cháo rau dại, căn bản không đủ no, bánh ngô dù sao cũng còn đỡ đói. Tô Vũ nói xong, không thèm để ý đến Tô Phụ, cứ cắm cúi trong bếp, mẹ Tô Vũ là Lưu Ngọc Chi đẩy đẩy cha, khuyên vài câu. Thấy mọi người đều nhìn mình, Tô Phụ cũng không muốn làm hỏng hứng của mọi người, đặc biệt là còn có Hồ Tử ở đây. Thôi được rồi, ta không sao, các ngươi cứ làm gì thì làm đi. Phất phất tay, Tô Phụ cầm lấy cái ly, cho rễ cây khổ vào, pha một chén nước, uống ừng ực. Mọi người thấy ông không có gì, cũng không câu nệ nữa, bắt đầu trò chuyện. Thời gian thấm thoát, hương thịt bay ra thơm nước mũi. Tam Hoa, còn chưa chín sao? Tam Hoa, thịt chín chưa? Tam Hoa, ăn được chưa? Tiểu muội cứ như con ong mật nhỏ, chạy ra sân một vòng lại chạy vào hỏi một câu, Tô Vũ cũng đến chịu. Một tay bế bổng con bé lên, tóc con bé khô vàng, mặt mày xanh xao, nhìn là biết suy dinh dưỡng, nhưng sau này con bé lại là sinh viên đầu tiên của nhà họ Tô. Tô Vũ học hết cấp 3 thì nghỉ, không phải không muốn học tiếp, mà là trường đại học đã đóng cửa, phải 7 năm sau mới mở lại. Đại ca Tô Thắng vẫn luôn muốn vào đại học, đáng tiếc, năm đầu không đỗ, chuyển qua năm thì trường đóng cửa. Con bé này đúng là đồ tham ăn, không ngoan phải không? Tam ca đã bảo rồi, nếu chín, người đầu tiên được ăn chắc chắn là con mà. Sao cứ phải hỏi mãi thế? Xoa xoa đầu tiểu nha đầu, Tô Vũ cầm một cái chén nhỏ, gắp hai miếng thịt thỏ, đưa cho nó. Này, cùng Tô Thiền Thiền cùng nhau ăn nhé. Tô Thiền Thiền mới 13, còn Tô Thính 8 tuổi, chỉ hơn con 5 tuổi thôi. Đã cho tiểu nha đầu thì không thể quên Tô Thiền Thiền, trẻ con rất dễ tủi thân khi bị đối xử khác biệt. Ngược lại Tô Nhu đã 14, tính là nửa đại cô nương rồi, không sao cả. Rốt cuộc Tô Cần, Tô Tiểu Bôn, hắn còn chẳng cho ai miếng nào, người khác tự nhiên cũng không ý kiến gì. Hì hì, cảm ơn Tam Hoa. Cảm ơn Vũ ca ca. Tô Thiền Thiền cũng không làm bộ ra dáng người lớn, đi theo Tô Tĩnh nói lời cảm tạ, rồi mỗi người một đôi đũa, gắp thịt thỏ đi một bên nhấm nháp. Tô Cần tuy rằng cũng thèm thuồng, nhưng hắn không dám đến làm nũng bán manh. Bởi vì Tô Vũ không ưa cái kiểu đó của hắn, làm không khéo lại bị đạp cho một phát thì có. Chờ hai tiểu nha đầu ăn xong, mắt tròn xoay nhìn hắn, thì thịt cũng sắp như. Được rồi, đừng nhìn nữa, thịt sắp được rồi đây. Đi dọn bàn đi, lát nữa ăn cơm. Ồ, ăn cơm nga. Vừa nghe có thịt ăn, hai cái tiểu gia hỏa lập tức hăng hái đi dọn bàn. Hồ Tử, ta cắt 5 cân thịt lừng, lúc về nhớ mang đi nhé, đừng quên đấy. Đừng có khách sáo với ta, anh em mình không chơi trò đấy. Hồ Tử cười hắc hắc, cũng không khách khí, gật đầu, xách cái ghế ngồi xuống. Lần này cha mẹ như cũ không lên bàn, nhưng Tô Vũ để riêng hai chén thịt cho cha mẹ, chắc chắn là ăn no được. Đây những 13 cân thịt cơ mà, ai mà chịu đói cho được. Hồ Tử lấy bánh ngô từ trong túi ra, bẻ đôi một cái bánh, chia cho mọi người. Túi hắn có vài cái bánh ngô, nên mỗi người được nửa cái. Thêm 13 cân thịt nữa, chắc chắn là căng bụng. Ngay cả Tô Phụ, Tô Mẫu mỗi người cũng được chia nửa cái bánh ngô. Lưu Ngọc Chi tuy ngoài miệng bảo Hồ Tử lần sau đến nhà đừng mang đồ ăn, nhưng nhìn là biết, bà cười rất tươi. Cha Hồ Tử là dân binh, tích phân cố định, chắc chắn là đủ điểm, tức là một ngày 10 tích phân. Vì dân binh ngày nào cũng có việc, nên tuy hơi nguy hiểm một chút, nhưng chắc chắn ăn ngon hơn người khác. Đại đội cũng có phần thưởng nhất định. Nên đừng thấy nhà Hồ Tử không giàu, chứ bánh ngô, rau dại không thiếu đâu. Đôi khi bánh ngô còn phải trộn rau dại vào, không phải thiếu lương thực mà là để tránh gây chú ý. Mọi người đều ăn bánh rau, riêng nhà ngươi bánh ngô trắng, thì khác nào bảo người ta nghi ngờ ngươi khai gian, trộm lương thực của tập thể. Cho nên dù người nhà thiếu thốn, ăn uống không thiếu, vì không muốn quá nổi bật, cũng phải nhập gia tùy tục. Hồ Tử, ngày mai ta đi huyện thành, bán gia với gà rừng, ngươi có đi không? Gia thú, gà rừng, công xã có chỗ thu mua, đương nhiên nếu chịu khó đi xa, đem đến tiệm cơm ở huyện thành cũng được, giá có thể cao hơn chút đỉnh. Gà rừng, lợn rừng, cây hương, nai con, mấy thứ này không thuộc diện quản lý, nên có thể công khai bán. Người ra chợ mua gà, mua thức ăn, mua cá, đều không cần tem phiếu, có tiền là được. Như trà lá, rượu, đường, thuốc lá, cũng chia 5 xẻ 7 kiểu. Mao đài thì chắc chắn cần tem phiếu, nhưng rượu thường thì không. Thuốc lá cũng vậy, thuốc lá thường không cần phiếu, nhưng loại đắt hơn chút, một hộp 3 hào, thì phải có. Cho nên không phải thứ gì cũng cấm bán, mấy xưởng lớn còn cần người mua sắm, mua đồ ngoài kế hoạch, mà đồ ngoài kế hoạch thì chẳng phải là đầu cơ trục lợi sao. Nên dù có giấy mua hàng, cũng phải lén lút, người mua sắm đâu phải thần thánh, có giấy tờ đôi khi cũng cần, biết điều, một chút. Nói chung là tùy tình hình, vật tư thông thường thì không cần phiếu, chợ búa bán thường xuyên, đem thịt đi bán cũng được. Người muốn vào huyện thành à? Ta đi, chắc chắn đi rồi, lâu lắm rồi ta chưa lên phố. Tô Vũ bĩu môi, cái chỗ khỉ ho có gáy này của bọn họ, huyện thành cũng có ra gì đâu, chẳng khác gì trấn trên là mấy. Nhìn lại mấy nha đầu, Tô Tĩnh, Tô Nhu, Tô Thiền Thiền, ôm một cái chén đầy thịt, đang ăn ngấu nghiến. Tô Thắng, Tô Cần, Tô Tiểu Bôn cũng chẳng kém, ăn uống hết sức khó coi. Hồ Tử thì cứ tấm tắc khen ngon, nào là trồn hôi, nào là thịt lừng, toàn thứ tốt. Mười mấy cân thịt, tan thành mây khói, vòn vẹn nửa tiếng đã sạch bách. Mấy đứa, bình thường không ăn chút đồ mặn nào, coi chừng Tào Tháo đổi nhé. Tôi đến liệu hồn đấy. Tô Vũ cười xấu xa, tuy nói với Tô Tĩnh, nhưng hắn cố ý liếc qua Tô Nhu, Tô Thiền Thiền. Chậc chậc chậc, nhà hắn còn đỡ, mấy hôm trước còn ăn được hai bữa cá. Còn Hồ Tử với em gái, chỉ đến nhà hắn ăn có một bữa cá, mà lại là con bé tí ba cân, chẳng được bao nhiêu. Nói trắng ra là trong bụng không có tí mỡ nào, hôm nay ăn nhiều thịt thế, kiểu gì chả bị đi ngoài. Tô Nhu dù gì cũng là nửa người lớn rồi, thấy ánh mắt Tô Vũ, liền biết hắn đang nhắc khéo. Tức khắc trợn trắng mắt, nghĩ bụng đã nhắc thì nhắc sớm đi, ăn hết rồi mới nói thì còn tác dụng gì. Còn đại ca nàng, Hồ Tử căn bản không hiểu ý, còn tưởng Tô Vũ thật sự nói em gái Tô Tĩnh nhà mình, ân cần xoa đầu Tô Tĩnh, an ủi, không sao đâu, Tô Tĩnh còn bé, có ị đùn cũng chẳng ai chê cười. Tô Nhu bĩu môi, vừa nãy Tô Vũ nhắc nhở rõ thế rồi, mà đại ca nàng vẫn không hiểu ra. Anh, mình về nhà đi, đừng làm phiền bác Hà với thím nghỉ ngơi. Dân quê ngủ sớm lắm, y như người xưa, 6-7 giờ đi ngủ là bình thường, đến 9 giờ ngủ thì ngươi thành cú đêm. Ờ, à, được thôi, bác Hà, thím, chúng cháu về ạ. À? Chào hỏi xong, Hồ Tử xách thịt lừng lên, về nhà luôn. Hiện giờ còn lại 3 con gà rừng, 8 bộ da trồn hôi, 2 bộ da thỏ, 1 bộ da lừng. Đáng giá nhất chắc chắn là da trồn hôi, chỉ riêng đống da này thôi cũng đủ để lên huyện một chuyến rồi. Chào hỏi xong, Tô Vũ về phòng, chuyện của đại bá mẫu, hắn không muốn nhắc lại, rất tức giận, vô cùng tức giận. Thứ làm hắn tức giận nhất là thái độ của cha, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu cho cha. Vốn dĩ đại bá mẫu tuy quan hệ không tốt với nhà hắn, hắn cũng không định làm bại hoại thanh danh chất nữ người ta. Rốt cuộc Trịnh Hồng Mai có hư hỏng hay không, liên quan gì đến hắn? Phải biết rằng hủy hoại danh dự người ta như giết người vậy. Nhưng cách làm của đại bá mẫu, làm hắn có chút lạnh người, muốn lập tức đi khắp thôn tuyên truyền một trận. Phải biết rằng, đại bá mẫu làm ầm ĩ lên như vậy, người ngoài sẽ cho rằng hắn chê bai gái quê, kén chọn. Như vậy, người đến mai mối cho hắn sẽ do dự, không dám dễ dàng đến nhà hắn nữa. Đại ca hắn vốn dĩ thanh danh đã không tốt, nếu hắn cũng bị hủy hoại, thì đừng đùa, cái nhà này tan nát mất. Cho nên đừng trách Tô Vũ động tâm tư, chỉ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.